Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 366, thể ước 1, góc truyện audio.com, vu thần, hư ảnh cái đầu khổng lồ trầm thấp nói, nhớ Tôn Ti. Tôn Ti, phải, ngươi cường đại hơn ta, nhưng chính bởi vì thực lực của ngươi đủ cường đại ta mới chọn ngươi làm người hợp tác. Nếu không ngươi căn bản không có tư cách xen vào, tác dụng lớn nhất của ngươi chính là phân thân của thần ngươi sắp buông xuống. Cảnh giới của ngươi cao hơn ta nhiều, phân thân của thần của ngươi cũng là một khâu có thể nói quan trọng nhất trong kế hoạch. Nhưng bây giờ thì sao? Hết rồi, ngươi không thể buông xuống phân thân, ngươi còn có tác dụng gì? Hư ảnh áo bào vàng lạnh lùng nói. Vu thần cũng phẫn nộ, đường đường đại ma thần thế mà ở thời khắc mấu chốt như thế xảy ra sai lầm chí mạng. Ngươi, hư ảnh cái đầu khổng lồ vẻ mặt dữ tợn, ngươi dám nói ta như vậy, ngươi. Ngươi một thâm uyên đại ma thần còn muốn uy hiếp thần linh thần giới ta. Hư ảnh áo bào vàng cười lạnh, hơn nữa ta làm lĩnh chủ ta sẽ sợ ngươi. Đạt Nhĩ Hào, ta lúc trước luôn kính trọng ngươi, nhưng ngươi thật sự làm ta quá thất vọng rồi. Bởi vì ngươi không thể hoàn thành hứa hẹn ngươi làm ra thể ước lúc trước chúng ta định ra cũng chỉ là công dã tràng, tự nhiên cũng không cần chấp hành nữa, kế hoạch một lần này ta chế định ngươi cũng không có tư cách tham dự nữa. Đại ma thần âm thầm tức giận, vô thần chỉ là một nhân vật trung tầng đế quốc bình thường trong thần giới mà thôi, thế mà kiêu ngạo như thế ở trước mặt hắn. Luận thực lực vô thần cũng chỉ tương đương với hắn 3.000 vạn năm trước mà thôi. Hiện nay thực lực hai người chênh lệch đã phi thường lớn, nhưng không có cách nào, ai bảo vô thần quả thực nắm giữ quyền chủ động. Đại ma thần hắn có thể được vô thần chọn làm người hợp tác còn là xem ở trên phần đại ma thần thâm căn cố đế ở thế giới hạ tộc. Vô thần, hư ảnh cái đầu khổng lồ trầm thấp nói, đúng thân thể ta buông xuống cần có quả thật là bị hủy diệt rồi, nhưng... Người có biết rốt cuộc là bị hủy như thế nào? Bị hủy như thế nào? Hư ảnh áo bào vàng sừng sốt, tổng bộ ma thần hội ta 5 tháng dài lâu chưa từng bại lộ, nay lại bị tấn công, ngay cả thân thể ta cần để buông xuống cũng bị hủy diệt, rốt cuộc vì sao? Hư ảnh cái đầu khổng lồ lạnh nhạt nói, bởi vì thực lực hạ tộc so với ngươi dự đoán còn mạnh hơn. Nếu ngươi không biết nguyên nhân thất bại của ta lần này, không cần bao lâu, ma thú nhất tộc các ngươi cũng sẽ gặp phải thất bại tương tự. Kế hoạch còn chưa bắt đầu, thất bại cũng không tổn thất được cái gì. Hư ảnh áo bào vàng lạnh lùng nói, kế hoạch mặc dù bắt đầu, ngươi cuối cùng vẫn có thể thất bại. Hư ảnh cái đầu khổng lồ tự tin nói, ta ăn một lần đau khổ cho nên mới nhìn thấy hạ tộc có một chỗ cực kỳ khủng bố, cũng chính là chỗ ngươi sẽ thất bại. Rốt cuộc là cái gì? Hư ảnh áo bào vàng nhíu mày, chúng ta cần một lần nữa ký kết thể ước. Hư ảnh cái đầu khổng lồ nói, ta sẽ đem tất cả nói cho ngươi. Lần này thất bại, là vì Đông Bá Tuyết Ưng kia. Nhưng này bí mật này còn chưa từng hoàn toàn công khai, cũng chỉ Trần Công Chủ, Hạ Sơn Chủ bọn họ biết, ma thú nhất tộc bên này tự nhiên cũng còn chưa biết. Đại ma thần cũng là cố ý hù dọa vu thần, người không có phân thân đại ma thần, dựa vào cái gì xen vào. Hư ảnh áo bào vàng lạnh lùng nói, chỉ bởi vì biết một bí mật của hạ tộc. Không, đào tạo phân thân đại ma thần một lần quả thực trả giá rất lớn. Nhưng ta nguyện ý đào tạo phân thân một, góc truyện audio.com, lần nữa. Hư ảnh cái đầu khổng lồ nói trầm thấp, hắn tổn thất đã rất thảm trọng, nếu kế hoạch này không thể xen vào trong đó hưởng thụ thành quả, như vậy tổn thất lúc trước sẽ thực sự là tổn thất vô ích. Thà rằng lại lần nữa trả giá đắt cũng phải thành công. Dù sao kế hoạch một khi thành công, thật sự một vốn bốn lời. Đào tạo một lần nữa. Hư ảnh áo bào vàng sừng sốt nhưng thời gian lại không còn kịp. Cho nên ta cần kế hoạch chậm lại 50 năm, đây cũng là nguyên nhân ta vì sao nói một lần nữa ký kết thể ước. Hư ảnh cái đầu khổng lồ nói, chỉ cần ký kết thể ước ta tự nhiên đều sẽ nói tất cả cho ngươi. Giữa không trung, hư ảnh áo bào vàng, hư ảnh cái đầu khổng lồ hai người xa xa giằng co, lại bình tĩnh một hồi lâu. Được, vậy chậm lại 50 năm, hư ảnh áo bào vàng gật đầu, bọn họ tuổi thọ dài đằng đẵng, chậm lại 50 năm cũng không phải không thể tiếp nhận. Vậy chúng ta một lần nữa ký kết thể ước, hư ảnh cái đầu khổng lồ cái này mới lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tốt, rất nhanh, trang giấy màu vàng mơ hồ hiện ra ở giữa không trung, bên trên xuất hiện văn tự đặc thù rậm rạp. Sau lưng trang giấy màu vàng này mơ hồ có hư ảnh, đó là hư ảnh một hòn đảo kỳ dị. Rất nhanh, ở đoạn dưới cùng của trang giấy xuất hiện hai cái tên, tên cũng là văn tự đặc thù viết thành. Thể ước thành, hư ảnh áo bào vàng liền nói ngay. Nói đi, hạ tộc rốt cuộc có bí mật gì, lần này ngươi thất bại rốt cuộc là vì sao? Bởi vì một người, hư ảnh cái đầu khổng lồ nói, Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn, hư ảnh áo bào vàng sừng sốt, giờ phút này hắn có một loại cảm giác bị lừa gạt chỉ bởi vì một hạ tộc siêu phàm. Ngươi đừng coi khinh hắn, ngươi coi khinh hắn, cuối cùng ngươi nhất định bởi vì hắn mà thất bại. Ồ, hắn trừ nắm giữ cực điểm xuyên thấu chân ý, còn nắm giữ một loại chân ý khác, đây là một loại chân ý rất đặc thù, có thể nấp ở một thế giới khác. Hắn ở một thế giới khác có thể tra xét thế giới chân thật, cho nên mới liên tiếp tra xét được năm tướng quân của chúng ta, cũng tra xét được tổng bộ ma thần hội ta. Thậm chí thân thể kia của ta cũng là bị hắn kéo vào thế giới đó. Ngay vừa rồi, ta cảm ứng được thân thể đó đã bị phá hủy. Chân ý quỷ dị như vậy, Vu Thần cũng thầm giật mình. Ta hoài nghi là hư giới chân ý, hoặc là âm ảnh chân ý cùng loại. Đại ma thần suy đoán, phải biết Đông Bá Tuyết Ưng tu hành đến bây giờ cũng chưa đủ 100 năm, đã khủng bố như vậy. Dựa theo kế hoạch ban đầu của ngươi, chờ ngày đó ngươi tiến hành kế hoạch, Đông Bá Tuyết Ưng sẽ càng cường đại hơn bây giờ. Hắn không đâu không vào được ngươi ở dưới tình huống chưa có chuẩn bị, hắn hoàn toàn có thể hủy diệt kế hoạch của ngươi. Hiện tại chúng ta đã có chuẩn bị. Vu Thần nói, chỉ là đã biết hắn lợi hại thì phải diệt trừ hắn. Hư giới chân ý quả nhiên là quỷ dị khó lường. Chẳng những vô tung vô ảnh, hơn nữa còn là điểm cuối của tất cả ảo thuật. Âm ảnh chân ý tuy không có ảo thuật nhưng càng thêm hung dữ độc ác. Mà hư giới chân ý của Đông Bá Tuyết Ưng rất yếu ở trên uy lực công kích, lại có chân ý cực điểm xuyên thấu tính công kích hoàn toàn cực đoan. Một cái hư giới chân ý cùng một cái cực điểm xuyên thấu, hai cái bù trừ lẫn nhau, cũng là phối hợp cực kỳ khủng bố. Đúng, diệt trừ hắn. Đại ma thần nói, diệt trừ càng sớm càng tốt. Cách chương.